Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Nguyệt Hạ Đàm Tâm. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã đến đế quốc đã rời khỏi đế quốc Thanh Phong đến Tân Minh đế quốc để chuẩn bị tiêu diệt tổ chức sát thủ đứng thứ hai trên đại lục. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hết phần của ngày hôm nay. Thủy Tinh sử dụng lực lượng của Thủy Tinh Trai thăm dò khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nơi trú ngụ của Độc Cô Bại Thiên. Nàng vừa mừng vừa lo, nàng không biết lúc gặp nàng, Độc Cô Bại Thiên sẽ như thế nào, có nên nói đối phương dừng tay lại hay không. Thủy Tinh một mình bồi hồi suy nghĩ dưới ánh trăng. Nàng hiểu nỗi đau lớn nhất của Độc Cô Bại Thiên chính là cái chết của Tư Đồ Minh Nguyệt. Nếu như muốn chữa lành vết thương của hắn, chỉ có cách làm cho Tư Đồ Minh Nguyệt sống lại. Nhìn vầng trăng sáng lạnh lẽo, hoa tuyết tung bay, nàng nghiến răng hạ quyết tâm, sải bước tiến về khách sạn nơi Độc Cô Bại Thiên trú ngụ. Hai ngày này, Độc Cô Bại Thiên vẫn đang chờ đợi tin tức của đệ tử ma giáo, nhưng đệ tử ma giáo vẫn chưa tìm được cứ điểm bí mật của tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ. Quả nhiên là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, công tác bảo mật không ngờ tốt như vậy. Hừ, các người có tốt đến mấy, ta cũng phải đào xuống 3 thước đất tìm cho ra các ngươi. Coi như là tên ma đầu ta có chút cống hiến cho thiên hạ. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ thần thức cảm ứng mạnh mẽ, phát ra một cốt khí tức quen thuộc. Ai vậy? Lại ở giữa đêm đến bái phỏng bất tử ma đế ta? Lẽ nào lại là một con thỏ chết dở trò? Thủy Tinh nhẹ nhàng tiến vào viện tử của Độc Cô Bại Thiên. Đến trước cửa, nàng do dự một chút. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên, giữa đêm hôm, nàng đến phòng của một thanh niên nam tử. Quý khách đến chơi, mời vào. Thủy Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước tiến vào, hai cặp mắt gặp nhau. Là cô, Thủy Tinh. Mấy tháng không gặp, Thủy Tinh vẫn dung mạo như tiên, chỉ là dung nhan như hoa lại có thêm một ít u sầu. Hơn nữa vị chuyển nhân thánh địa này có vẻ hơi mệt mỏi. Độc Cô Bại Thiên dù thế nào cũng không nghĩ đến lại là nàng. Trước đây, khi hắn đã nhờ có trò chơi của Nam Cung Tiên Nhi, có một lần cơ hội thân mật với Thủy Tinh. Nghĩ đến kỷ niệm tươi đẹp đó, hắn ngây người ra. Hắn thật không hiểu vì sao Thủy Tinh lại đến tìm gặp hắn. Là ta. Thủy Tinh cũng rất xấu hổ, nàng nhớ lại chuyện xảy ra trên quá khứ, cũng ngắm nhìn Độc Cô Bại Thiên. Vài tháng không gặp, Độc Cô Bại Thiên tăng thêm vài phần tăng thương, vài tháng sinh tử đào vong, vài tháng ưu sầu, làm hắn cũng tiểu tụy đi nhiều. Độc Cô Bại Thiên cười nói, không ngờ thánh địa tiên tử lại đến tìm, có phải muốn tiêu diệt cả ma đầu như ta không? Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ta đến tìm ngươi, căn bản không nghĩ đến chuyện động thủ. Nếu như muốn động thủ, ta sẽ không đến đây một mình. Ta tự biết cái gì là đúng. Ta tìm ngươi để nói một số chuyện. À, lẽ nào là muốn cùng ta đảm đạo chuyện phong hoa tuyết nguyệt? Nhìn xem, bên ngoài có tuyết, lại có trăng, thật đúng là ông trời xếp đặt. Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần phải chọc cười linh tinh, ta thực sự có chuyện muốn bàn với ngươi. Được, ta xin rửa tai lắng nghe. Chúng ta ra ngoài đi. Được, ta cũng đang có ý đó. Hai người rời khỏi khách sạn đi ra đường lớn, lúc này đã là nửa đêm, đường xá vắng tanh. Ngoài trừ hai người bọn họ thì không có đến người thứ ba. Thủy Tinh nói, chúng ta đi ra khỏi thành, ra vùng thảo nguyên hoang dã bên ngoài. Được, có thể đi cùng thánh nữ tiên tử, đạp tuyết dưới trăng thật là cầu còn không được. Thủy Tinh nói, ngươi không sợ ta đã bố trí người sẵn để tiêu diệt ngươi sao? Độc Cô Bại Thiên cười, ta nghĩ thánh địa tiên tử không ngu ngốc đến vậy, cái phương pháp thô thiển đó vô hiệu với ta, do đó cổ chắc không làm thế. Người thật tự phụ, Độc Cô Bại Thiên tự chào. Có thể là tự phụ, có thể là cuồng vọng. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tân Minh Đô Thành, dưới ánh trăng lấp lánh trên tuyết trắng ngần, hai người từ từ bước đi. Nam anh tuấn cao lớn, nữ lại đẹp tựa thiên thiên, hai người trông giống như một đôi thần tiên quyến thuộc. Độc Cô Bại Thiên chợt hỏi, cô tìm ta có việc gì? Thủy Tinh quay sang nhìn hắn, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Tâm sự với ta? Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời cười lớn. Thánh địa tiên tử tâm sự cùng một tên ma đầu.

Nụ cô Bại Thiên cười hì hì từ bên cạnh bước ra. Tình Nhi, sao giờ nàng mới đến? Gia gia của nàng biết được nàng ở cùng ta, sắp ăn tươi nuốt sống ta rồi đây này. Ai thèm ở cùng với ngươi, không được nói bậy. Gia gia, đừng nghe hắn nói bậy, không có chuyện đó đâu. Thủy Thiên Ngân nghi ngờ nhìn hai người, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nụ cô Bại Thiên cười nói. Tình Nhi, đừng có giận dỗi thế, không phải là nàng muốn nói giới thiệu ta với gia gia của nàng sao? À, ta thật giả ngốc, ta sớm phải gọi người là gia gia mới đúng. Hắn quay người lại nói với Thủy Thiên Ngân. Lão đầu, xin lỗi, vừa rồi vội quá ta quên mất. Từ giờ trở đi, ta và Tinh Nhi cùng gọi ngài là gia gia. Gia gia, mời ngồi. Thủy Thiên Ngân tức giận vung trưởng lên, nhưng cuối cùng không phát ra. Một lúc lâu sau, lão mới nói. Hử, suýt chút nữa bị tiểu tử nhà ngươi lừa gạt. Cháu gái ta còn không hiểu sao. Trước giờ chưa bao giờ nó nói dối ta. Tên tiểu tử nhà ngươi mà còn dám chiếm tiện nghi của Tinh Nhi thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Độc Cô Bại Thiên cười hằng hắc. Lão nhân gia đến thật là đúng lúc, không phải là người muốn chia rẽ tình cảm chúng ta đấy chứ. Chuyện của bọn trẻ chúng ta, lão nhân gia ngươi can thiệp vào làm gì? Ai, một đôi uyên ương đáng thương bị một lão giả phong kiến chia rẽ. Thủy Tinh giận dữ cấu vào tay của Độc Cô Bại Thiên một cái. Không cho ngươi nói bừa. Thủy Thiên Ngân nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ. Không phải Tinh Nhi thực sự thích tên tiểu tử khốn kiếp này đấy chứ. Làm sao có thể? Nhưng thực sự là không ổn. À, ta phải đem nó đi ngay mới được. Lão đẩy Độc Cô Bại Thiên qua một bên, nắm lấy tay của Thủy Tinh. Đi, về với Gia Gia, tránh xa tên tiểu tử khốn kiếp này ra. Con không sợ tên khốn này quấy đổ đen tối với con hay sao? Dứt lời, lão kéo Thủy Tinh bước ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói với Thủy Tinh. Hãy nói với Gia Gia của cô chuyện về tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ. Sáng mai quay lại đây nghiên cứu đối sách. Hiện giờ chúng ta đã có đủ lực lượng, ta cũng đã trà ra cứ điểm bí mật của tổ chức. Thủy Tinh gật đầu cùng với Thủy Thiên Ngân rời đi. Hôm sau, trời vừa sáng, Thủy Thiên Ngân đã đến bên ngoài phòng của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô tiểu tử, dậy mau. Độc Cô Bại Thiên đau khổ than trời, miễn cưỡng chui từ trong chăn ấm ra. Lão đầu, người thật là quá đáng, trời còn chưa sáng mà đã tới đây om sòm, có để cho người khác ngủ hay không hả? Thủy Thiên Ngân không đợi mời tự động tiến vào ngồi xuống ghế. Tuổi trẻ không nên quá lười biếng. Ta từng này tuổi mà đã dậy rồi, nói gì đến bọn thanh niên các ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói. Lão nhân gia ngài không phải là vội vàng rời đi rồi sao? Sao vẫn còn chưa đi? Nếu không đi, lúc nào ta cũng có thể trở thành cháu rể của ngài. Hừ. Lão hừ lên một tiếng rồi nói. Người tốt nhất đừng có tưởng bở, cháu gái bảo bối của ta làm sao có thể gả cho tên tiểu tử hỗn láo như ngươi được. Ta chưa đi bởi vì nghe được chuyện của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, muốn tìm ngươi thương lượng, làm sao có thể tiêu diệt cái ung nhọt này. Độc Cô Bại Thiên dậy rửa ráy một chút rồi ngồi xuống. Kỳ thực cũng chẳng có gì để thương lượng. Lão nhân gia ngài dẫn đầu đồ tử đồ tôn ở Tân Minh Đế Đô cùng ta đánh vào là được. Tất nhiên là thâu tập đối phó với tổ chức sát thủ này không cần phải nói đến cái gọi là đạo nghĩa giang hồ. Thủy Thiên Ngân nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bằng vào hai chúng ta, thiên hạ còn ai có thể ngăn trở. Lần này nhất định phải tiêu diệt triệt để tổ chức tà ác này. Nhưng tốt nhất là tiểu tử ngươi phải để cho chúng ta xuất đầu. Ta không muốn để Thủy Tinh trai mang tiếng xấu. Hừ, lão đầu ngươi thật là quá không trượng nghĩa. Công lao lớn thế lẽ nào đều rơi hết vào tay Thủy Tinh cung các ngươi. Lần này đối với ta mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Ta còn muốn cho người thiên hạ một dịp kinh hỉ. Ta muốn cho bọn chúng nhìn thấy bất tử ma đế hết tiêu diệt các thế lực tà ác như thế nào, vì võ lâm cống hiến như thế nào. Được rồi, ngươi ít nằm mơ đi. Mau nói, lúc nào động thủ? Lão đầu nóng nảy nói. Độc Cô Bại Thiên nghĩ ngợi một lúc. Việc không thể chậm trễ, tối nay chúng ta động thủ được không? Giết bọn chúng không kịp trở tay. Được, ta cũng có ý đó. Tiếp đó Độc Cô Bại Thiên nói cho lão già biết địa điểm bí mật của tổ chức sát thủ. Lão nhân gia nhất định phải mang theo đồ tử đồ tôn của người, đến lúc đó không được để thoát một tên sát thủ nào, chúng ta phải vây gọn giết sạch. Ha ha, tiểu tử yên tâm đi, nhất định sẽ làm biến mất cái ung nhọt này. Vậy được, mời lão gia lại nhà, ta muốn ngủ tiếp. Tên tiểu tử nhà ngươi thật là lười biếng, thật không hiểu một thân công lực của ngươi làm sao tu luyện được. Thủy Thiên Ngân quay người rời đi. Ông ta vừa rời đi được một lúc thì Độc Cô Bại Thiên lại hóa thành một làn khói bay khỏi khách sạn. Thông qua đệ tử ma giáo đã tìm được nơi ở của Hoa Vân Tiên bay thẳng tới đó. Hắn gõ cửa, bên trong chuyển ra tiếng kêu thảng thốt của Hoa Vân Tiên. Ai? Lão bà, là ta đây. Hoa Vân Tiên vừa bị người ta gọi, đột ngột, đang vô cùng sợ hãi, có người có thể vô thanh vô tức đến gần ngoài cửa, hiển nhiên công lực cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng khi nghe thấy tiếng của Độc Cô Bại Thiên, nàng tức giận nói, rốt cuộc là tên hỗn láo nào, sáng sớm đã gõ cửa. Độc Cô Bại Thiên vận công chấn gãy then cửa, đẩy cửa bước vào. A, à, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao lại dám vào chứ, bước ra. Hoa Vân Tiên mặc dù đã mặc áo ngủ, nhưng vẫn có cảm giác hai má đỏ bừng, không ngờ Độc Cô Bại Thiên lại phá cửa xông vào. Đã là phu thê rồi, vẫn còn xấu hổ thế sao, thật là. Hắn ngang nhiên ngồi phịch xuống ghế. Hoa Vân Tiên liền tung chăn trùm lên đầu của Độc Cô Bại Thiên, rồi nhanh chóng mặc vào quần áo. Ai, thơm quá. Tiếp đó hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Tiên đang mặc đồ nịnh nọt. Lão bà có thân hình thật tuyệt, lại mặc đồ nam trang, nhìn đúng là có chút đầu ngô mình sở, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất đẹp. Nghe thấy hắn ngồi bình luận lung tung, Hoa Vân Tiên càng thêm đỏ mặt, tức giận nói. Ta chừng tự thấy ai mặt dày như ngươi, đã vô sỉ là còn vô lại. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Bại Thiên nghiêm túc nói. Đệ tử ma giáo đã phát hiện chỗ ở của thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ. Ta đến đây thông báo với nàng. Đêm nay ta dự định hành động. Hôm nay nàng tập hợp tất cả đệ tử Vân Yên Các tại Tân Minh Đế Đô, chuẩn bị xuất kích. Hoa Vân Tiên nhíu mày. Không có đệ tử Vân Yên Các tham gia không được hay sao? Đương nhiên, nàng nghĩ thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ đơn giản hay sao? Muốn một mẻ lưới quét sạch bọn chúng tốt nhất là phải chiếm ưu thế về mặt lực lượng. Được, để ta suy nghĩ một chút, trước buổi tối sẽ trả lời ngươi. Tốt, ta đợi nàng. Độc Cô Bại Thiên quay người rời đi. Hoa Vân Tiên ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt mái tóc óng á của mình, cuối cùng quyết định giúp Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên ở khách sạn phân phó đệ tử ma giáo chuẩn bị chiến đấu, sau đó bắt đầu đả tọa điều tức vận chuyển huyền công. Trời dần tối, gió bắc gầm rít, trời lạnh thấu xương. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đồng ý của Hoa Vân Tiên. Sau nửa đêm, ba nhóm lực lượng xuất hiện chung quanh một tòa sơn trang bên ngoài của Tân Minh Đế Đô. Khi Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh, Hoa Vân Tiên nhìn thấy nhau đều ngẩn người ra, rồi tất cả cùng nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên vội vàng xua tay nói, đừng nhìn ta, sự tình vừa có thay đổi, do đó ta phải tìm thêm nguồn hỗ trợ. Không biết hắn nói với Thủy Thiên Ngân và Thủy Tinh hay là nói với Hoa Vân Tiên, ba người đều hừ một tiếng. Ba người đều là người quen đã từng gặp mặt trước đây. Hoa Vân Tiên lập tức thi lễ với Thủy Thiên Ngân, sau đó kéo Thủy Tinh sang một bên trò chuyện. Hiển nhiên Thủy Tinh đã sớm biết chuyện là nàng cải nam trang. Thủy Thiên Ngân sầm mặt nói, tiểu tử, không ngờ ngươi còn gọi thêm người, lại lôi kéo được cả nhân mã của hai trong năm thánh địa. Hừ, còn những kẻ đang ẩn nấp kia là thần thánh phương nào? Độc Cô Bại Thiên không dám nói là người của ma giáo, đành phải nói. Bọn họ là nhân mã của Độc Cô gia, làm sao? Lão đầu, ta đã đủ thành ý chưa? Không giấu giếm chút nào. Thủy Thiên Ngân hử lạnh một tiếng. Ba đạo nhân mã bắt đầu bao vây sơn trang trước mặt, sát khí vô hình lan tỏa trong không trung. Độc Cô Bại Thiên và Thủy Thiên Ngân chia làm hai hướng trước sau, tiến vào bên trong. Hoa Vân Tiên, Thủy Tinh cùng các đàn chủ ma giáo, thống lĩnh cao thủ của mình lần lượt vào theo. Tổng đà của thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ ở dưới ánh sáng của trăng hắt lên nền tuyết, mang một màu trắng thê lương, từ bên trong phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Cùng lúc, Độc Cô Bại Tiên và Thủy Tiên Ngân đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức cường giả, một cỗ thần thức đế cảnh từ trong trang viện hùng dũng tỏa ra, tiếp theo là một tiếng cười vang. Quý khách đã đến cửa, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, không sợ ảnh hưởng đến thân phận hay sao? Lúc này tất cả sát thủ trong trang viện đều bị kinh động, tất cả ngọn đèn đột ngột tắt phụt. Độc Cô Bại Thiên vung tay, ra hiệu cho mọi người, chia nhau, tiếp tục theo kế hoạch tiến lên, rồi chuyển vào bên trong. Bất tử ma đế Độc Cô Bại Thiên đến bái phỏng. Âm thanh hùng hồn như sấm dậy lan tỏa khắp cả trang viện. Người có danh, cây có bóng, bốn chữ bất tử ma đế vừa được thốt lên, sơn trang lập tức đại loạn, tất cả sát thủ vô cùng kinh hãi. Thời gian gần đây, thủ đoạn huyết tinh của Độc Cô Bại Thiên sớm đã vang danh giang hồ. Dưới ma uy của hắn, cho dù là những sát thủ thường xuyên trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng không kìm được phải run lên. Ha ha, thì ra là ma đế quang lâm, không đón tiếp sớm được, xin mời vào.

Độc Cô Bại Thiên bật cười, lão già này thực là tự phụ, không ngờ lại dám định dạy hắn một bài học. Không phải hắn chưa bao giờ giết người, hơn nữa còn giết không ít, đâu thèm để ý đến những lời đó của sát thủ đế cảnh. Tay hắn nắm chặt ma phong, nhưng rồi cuối cùng lại không rút ra. Thân thể nhỏ bé của sát thủ đế cảnh bạo phát ra một cỗ bá khí kinh người. Cương khí hùng hồn từ cơ thể y hùng dũng lan tỏa, dao động kinh nhân, khiến người khác cảm thấy vô cùng rúng động. Độc Cô Bại Thiên xua tay về phía sau. Các người chuẩn bị tiến công đi. Dứt lời y sải bước về phía cao thủ đế cảnh đó, mỗi bước chân mặt đất đều rung chuyển, chiến ý ngút trời. Thủy Tinh ở phía sau kêu lên, cẩn thận một chút. Hoa Vân Tiên lẩm bẩm, yên tâm, tên khốn này không chết được đâu, càng đánh hắn càng mạnh. Độc Cô Bại Tiên không chú ý đến lời nói của mấy người phía sau, hắn không ngừng tích tụ cương khí trong cơ thể, thân thể dần dần phát ra quang mang nhàn nhạt, cương khí từ bên trong lan tỏa ra. Hai cao thủ đế cảnh cuối cùng bắt đầu chân chính giao phong. Hoa Vân Tiên, Thủy Tinh dẫn thủ hạ từ hai cánh đánh thẳng vào trong. Lúc này trong sơn trang đã trở nên hỗn loạn, lão vô đế vô thành vô tức tiến vào bên trong đã tiêu diệt rất nhiều cao thủ. Lão xuất thủ vô tình, những sát thủ gặp phải lão không chết cũng trọng thương. Sơn trang đại loạn, ma giáo, Vân Yên Các, Thủy Tinh Trai điên cuồng chém giết, sát khí ngập trời trong đêm tuyết trắng. Tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ, mặc dù thực lực hùng hậu, lực lượng cường đại, nhưng không cách nào chống được sự liên thủ của ba bên. Chỉ hơn chục phút, sơn trang đã máu chảy thành sông. Nhưng không phải là vì tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ không có lực chiến đấu. Trong sơn trang có bốn cao thủ vương cấp, một đế bốn vương lại cộng thêm một vương cấp cao thủ bị Độc Cô Bại Thiên giết chết đó. Có thể tưởng tượng được thực lực của tổ chức này hùng mạnh thế nào. Nhưng bốn cao thủ vương cấp vừa xuất hiện liền bị Thủy Thiên Ngân chặn lại. Bốn đạo kiếm khí lóe lên, quang mang rực rỡ. Nhưng tiên thiên kiếm khí vô tận gặp phải tiên thiên cương khí của lão võ đế liền mất đi sự lợi hại thường ngày, giống như những quầng sáng pháo bông biến mất giữa không trung. Bốn vị vương cấp cao thủ khổ sở ứng phó, cương khí của Thủy Thiên Ngân cửu tử nhất sinh. Hoa Vân Tiên với thân thủ vương cấp đột kích ở giữa đám sát thủ, thân hình phiêu giật, nhưng xuất thủ vô tình, từng đóa hoa máu nổ rợ sau lưng nàng. Xét một cách tương đối, Thủy Tinh quá mềm lòng, không nỡ giết một sát thủ nào, chỉ đánh ngã mà thôi. Hung hãn nhất là ma giáo đệ tử, những kẻ này ra tay tổn độc, mỗi kiếm đều thấy máu, giết cho sát thủ bỏ chạy tán loạn. Chưa đầy một khắc, tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ đã hoàn toàn tan rã. Không phải bọn chúng quá yếu, mà đối thủ quá mạnh. Lão võ đế dùng lôi đỉnh chi uy chớp mắt hạ gục hai cao thủ vương cấp, chỉ còn hai tên khổ sở tránh né. Đầu lĩnh đã vậy thì thủ hạ nào còn tâm tình tái chiến. Bình bại như núi đổ, hỗn chiến đã chớp mắt chuyển thành đồ sát đơn phương, sơn trang máu chảy thành sông. Lúc này, đại chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và võ đế sát thủ đến hồi gay cấn. Hắn không ngờ thực lực của lão sát thủ này hùng mạnh như vậy. Hơn nữa đúng như y nói, y thực sự nắm được không ít kỹ xảo sát nhân, ví dụ như lợi dụng địa thế, dùng thực lực đế cảnh phóng phi đao, hắt dược phấn, dùng đoạn kiếm trong tay xảo diệu phản xạ ánh trăng khiến Độc Cô Bại Thiên hoa cả mắt, sau đó đột ngột tập sát, những sát chiêu cổ quái cứ xuất ra vô tận. Độc Cô Bại Thiên hóa giải từng chiêu, những đòn thứ sát xảo diệu của sát thủ đế cảnh đều bị hóa giải. Hai người giao chiến kịch liệt giữa không trung, bạo phát ra từng đoàn quang mang lóe mắt, cương khí mãnh liệt bắn ra khắp nơi. Trong sơn trang, tiếng la chém giết càng ngày càng ít, khiến sát thủ đế cảnh vô cùng bất an, y dần dần mất đi vẻ ung dung. Độc Cô Bại Thiên cười nói, ngươi không phải muốn dạy ta kỹ thuật giết người sao? Hiện giờ hoảng hốt cái gì? Sát thủ đế cảnh gằn giọng nói, không ngờ ngươi lại mời nhiều viện thủ đến như vậy. Bất tử ma đế có nhiều nanh vuốt từ khi nào? Ngươi không cần phải biết, chết đi. Độc Cô Bại Thiên tiến lên một bước, tung ra một quyền vô cùng cương mãnh, cương khí vô tận, điên cuồng cuồn cuộn về phía trước. Không trung ẩn ước truyền lại từng trận y ùng, năng lượng vô cùng lan tỏa khắp trang viên, dao động kịch liệt khiến cho những kẻ đang giao chiến ở ngoài xa cũng phải run lên. Sát thủ đế cảnh biến sắc, y biết được uy lực của quyền này, cũng biết Độc Cô Bại Thiên muốn cùng y tiến hành đòn đấu cuối cùng. Y không dám chủ quan, quẳng thanh kiếm trong tay đi, gầm lên một tiếng, thân thể phát ra những tiếng răng rắc. Thiên địa tinh khí cuồn cuộn tụ vào người y, toàn thân như một vực sâu hun hút, tất cả thiên địa tinh khí tràn vào. Lúc này thân hình của võ đế cao thủ